Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 993, chương 995, tuyệt chiêu. Đường lão, nói cho ta biết tài khoản mật mã, ta hiện tại thì giáo huấn một chút hắn đi. Ngươi ghi lại, đường Hưng Hà trực tiếp đem tài khoản mật mã nói cho Tề Vạn Trung. Rồi sau đó, đường Hưng Hà bên dưới. Theo đường Hưng Hà bên dưới, khiến nguyên bản còn chờ mong có nghênh chiến Hạ Minh, thì là mắt trợn tròn, đậu đen rau muống, người này cũng quá không trải qua khiêu chiến a. Người đâu, thế nào chạy? Hạ Minh nhìn xem cái này đã hắc đầu giống, không phải là được, người này vậy mà bên dưới, khiến Hạ Minh trên ót nhất thời xuất hiện tam điều hắc tuyến. Ta hai cái lão thảo. Đại gia ngươi, ta nhiệm vụ này còn không có nhắc nhở hoàn thành đâu. Ngươi thế nào chạy, ngươi chạy, ta tìm ai đánh cờ đi a? Khiến Hạ Minh nhức đầu. Hắn vốn cho là mình phách lối một điểm, sẽ khiến nhiều người hơn chú ý. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, sao có thể chính mình vậy mà trực tiếp đem người cho mắng chạy. Chính mình vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Có điều Hạ Minh rất nhanh liền phát hiện, đường Hưng Hà cái này tài khoản, vậy mà lại log in, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Huy, ta còn tưởng rằng ngươi bị hoảng sợ chạy đâu. Chúng ta tiếp lấy phía dưới. Lần này ta để ngươi mấy cái hạt bụi. Tề Vạn Trung, ngoặc kép chấm ngoặc kép. A, thế nào không nói lời nào a? Có phải hay không không dám hả? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Nếu không ta để ngươi 5 cái hạt bụi ra sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này, không chỉ là Tề Vạn Trung trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Đánh cờ, lúc này Tề Vạn Trung tóc kia đến một cái tin. Nói, há, đánh cờ liền xuống cờ đi. Đến, Hạ Minh trở nên kích động lên. Bất quá để Hạ Minh có chút buồn bực là... Sao có thể chính mình cũng cùng như thế nhiều người đánh cờ? Vì sao thì còn không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành đây? Tiểu tiên nữ, ngươi vừa mới hạ là đại long chi thế à? Ta cho ngươi biết, ta chiêu số gọi thiên ma đại hóa. Ngươi nếu là có thể thắng ta, cũng đủ để tự ngạo. Tề Vạn Trung phát một cái tin nói, thiên ma đại hóa, ngươi tu luyện ma công đâu? Hạ Minh khinh thường nói ra, ngươi, Tề Vạn Trung cảm giác, nếu là hắn tiếp tục cùng tiểu tử này nói chuyện, đoán chừng chính mình đến bị tức chết. Tề Vạn Trung phẫn nộ nhìn xem cái này tài khoản, âm thầm nói, tiểu tiên nữ, lần này nhìn ta không hung hăng cho ngươi một bài học. Nói xong, hai người bắt đầu hạ lên, lần này, Hạ Minh ngoài dự liệu không có Hạ Thiên Nguyên. Ngay từ đầu Hạ Minh cũng cảm giác là chơi vui mà thôi. Thế nhưng là sau đó Hạ Minh phát hiện, cái này sao có thể Hạ Thiên Nguyên, thật sự là quá ăn thiệt thòi. Cũng may hắn thực lực quá cứng, không phải vậy lời nói phía trên một bàn chỉ sợ cũng muốn mất mặt. Hai người ngay từ đầu đánh cờ, có thể nói là chung quy, thế nhưng là các loại 10 phút đồng hồ sau khi... Hạ Minh rốt cục phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn phát giác được, đối thủ này đánh cờ thời điểm, cùng phía trên một phong cách cá nhân hoàn toàn khác biệt. Khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, người này giống như là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Là tùy tiếp xuống một dạng, nhưng là không biết tại sao, mỗi một bước cờ, đều giấu giếm sát cơ, nếu như ngươi không cẩn thận phân tích lời nói. Nhất định không phát hiện được cái này bên trong chỗ hàm ẩn sát cơ. Cuối cùng chỉ có thể bị những thứ này cờ cho từng bước một dẫn hướng tử vong. Nhưng là nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát lời nói, những thứ này cờ giống như là nắm giữ ma tính một dạng. Có thể ảnh hưởng tâm thần người, thậm chí để ngươi không có chỗ xuống tay. Thiên ma đại hóa, không phải đâu, cái này cờ còn có thể luyện võ công. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn, võ công, hắn không phải là không có học qua, tỉ như cái này bát cực quyền, thái cực quyền, đều là võ thuật, muốn nói nội công, tỉ như cái này âm dương chân kinh, ở trong cơ thể hắn sinh ra âm dương chân khí, nhưng mà, cái này âm dương chân khí tại châm cứu phương diện, có tác dụng rất lớn, thậm chí thì liền ung thư, Hạ Minh đều có thể cho hắn chữa cho tốt. Muốn là đem âm dương chân khí tác dụng tại chính mình võ công phía trên, hắn cảm giác lực lượng này cũng sẽ gia tăng không ít. Chí ít nâng cấp ở giữa, không người là đối thủ của hắn. Thật đúng là tà môn. Đầu năm nay thật là có đánh cờ luyện võ công. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Tỷ phu, ngươi lại nói thầm cái gì đâu? Một bên Trần Vũ Hàm phát hiện Hạ Minh dị dạng. Hiếu Kỳ hỏi, không, không, cũng là cảm giác người này giống như có chút không đơn giản a. Thực lực rất mạnh, Hạ Minh nghe vậy, vội vàng nói, thực lực mạnh, có thể không mạnh sao? Trần Vũ Hàm âm thầm nghĩ đến, trước mắt vị này chính là cờ vây giới đệ nhất nhân. Nếu là hắn không mạnh, cái kia đều không có thiên lý, đây chính là tề vạn trung a. Đương nhiên. Trần Vũ Hàm không có nói ra, hắn sợ Tề Vạn Trung tên tuổi hoảng sợ đi Hạ Minh. Bất quá Trần Vũ Hàm điểm ấy tiểu tâm tư, rõ ràng là suy nghĩ nhiều, Hạ Minh hắn sẽ sợ sao? Quanh hắn cờ thế nhưng là đạt tới cảnh giới cực cao. Bình thường người hắn đều không để vào mắt, chỉ có cùng cao thủ so chiêu, mới có thể cảm nhận được cái này bên trong niềm vui thú. Thì cùng chơi anh hùng liên minh giống như, nếu như ngươi có thể tải mạnh nhất vương giả trong cục, ngược sát vương giả, thì cùng đánh người máy giống như, cái này cỡ nào hấp dẫn người. Đồng thời, chính mình cũng mừng thầm a. Hai người hạ một giờ sau khi, khiến Hạ Minh đều là có chút giật mình. Có đến vài lần, nếu là hắn không dụng tâm lời nói, đoán chừng bàn cờ này đã thua. Nhìn đến Tề Vạn Trung con cờ rơi, Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, trước không ăn, tỷ phu ngươi ta muốn bắt đầu nghiêm túc, cái này lão tiểu tử, thực lực quá mạnh, Hạ Minh cái này một bộ nghiêm túc bộ dáng, để Trần Vũ Hàm cười thầm không thôi, hiện tại biết đối phương nghiêu bức a, sớm làm gì đi, theo Hạ Minh nghiêm túc xuống tới, sau một khắc, Hạ Minh cảm giác mình phát sinh trước mắt một ít biến hóa. Đối phương cờ đen bên trên, giống như là có hắc khí muốn dũng mãnh tiến ra một dạng. Cái thanh này Hạ Minh đều là dọa cho kêu to một tiếng. Mà hắn bạch kỳ bên trên, thì là tản ra bạch quang, đồng dạng là bay ra. Cùng Hạ Minh đối làm, ta con cờ rơi, ta ăn tử, hai người tại cái này trên bàn cờ chém giết. Cái này Tề Vạn Trung cũng là càng ngày càng giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, Hạ Minh cờ tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Nhưng mà hắn bố cục, vậy mà tại bị một chút xíu tan rã. Phải biết, hắn nhưng là sử dụng thiên ma đại hóa a. Tên thiên ma này đại hóa hắn nghiên cứu rất nhiều năm. Mà lại bản này thiên ma đại hóa, còn là năm đó coi là tài đánh cờ đại tông sư lưu lại. Tên thiên ma này đại hóa bên trong tinh túy nhất một chiêu cũng là vô chiêu thắng hiếu chiêu. Đánh cờ thời điểm, không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Như thế tới nói, đối phương cũng không biết người đến tột cùng muốn thế nào ra chiêu. Vì vậy bọn họ cũng không có cách nào đánh lén. Sao sùng ngắm, ngươi, thậm chí, này lại để bọn hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ. Từng bước bị quản chế. Hạ lên cờ đến, không có thể phát huy toàn bộ thực lực, vốn là hắn đại thế muốn thành thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, chính mình gây nên đại thế, vậy mà mẹ hắn dần dần tại biến mất, đến cuối cùng nhất, dần dần bị Bạch Kỳ thay thế. Đại gia ngươi, điều này sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Điều đó không có khả năng a. Tề Vạn Trung trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi. Theo hai người không dừng lại cờ, khiến Tề Vạn Trung trên trán mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều. Thì liền sau lưng đều bị ướt đẫm, Nhưng là, hắn cục thế cũng là càng ngày càng khẩn trương. Cái này tổng thể bên trong, màu trắng quân cờ tản ra nồng đậm giết gà. Hắn chỉ cần một bước đi không tốt, rất có thể đưa tới họa sát thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.